Chương 1110, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, 4, cầu phiếu phiếu. Sư phụ bởi vì lúc trước nhận qua quý nhất tông đời thứ nhất trưởng môn ân huệ, cho nên không so đo. Đại sư huynh khoan hậu nhường nhịn, cho nên tùy ý bọn hắn khi dễ. Nhưng nàng Quân Mộ Nhan xưa nay không là nén giận tính cách. Người kính ta một thước, ta kính nhân một trượng. Nhân dâm tại trên đầu ta, coi như không chạm thảo trừ can, cu nở dê tất nhiên muốn gấp trăm lần hoàn trả. Tiêu Diêu Môn, Quân Mộ Nhan đột nhiên có cái trưởng lão kinh hô một tiếng, ngươi chính là cái kia tại không gió trên quảng trường đem Ly Hỏa Tông tiền trưởng lão tư cờ G.I.N. thổ huyết Quân Mộ Nhan bên cạnh quy nhất tông đệ tử cu nở dê có nhân kinh hoàng gầm nhẹ, à, là Quân Mộ Nhan, vợ y ma là cái kia nữ ma đầu Quân Mộ Nhan, cái gì nữ ma đầu Quân Mộ Nhan ngươi liên cái này đều chưa nghe nói qua nữ ma đầu này Quân Mộ Nhan tại mẫn lục giới trống rông xuất hiện, buộc vừa xuất hiện, liền đi hệ tờ mẫn lục. Giới đệ nhất gia tộc Ninh gia. Về sau đến không gió quảng trường tham gia tông môn tuyển chọn, càng là tại khảo hạch bên trong đại khai sát giới, đem một đám tham gia khảo hạch đệ tử dọa đến ke ra quần thậm chí, liền liên Ly Hỏa Tông tiền trưởng lão đều bị nàng giết chết âu yếm chất nhi, mình cũng bị tức hộc máu ta nghe nói lần trước tại phiên chơ bên trên, có người chọc phải nữ ma đầu này, nàng lần nữa đại khai sát giới, cái kia phiên chơ máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi. Người ánh sáng đầu liền lăn mấy trăm đâu. Kia Ninh gia còn không phải, một nhà mấy trăm miệng, còn có cái gọi Thiên Hương Lâu Ký Viện, hết thảy bị nữ ma đầu giết đi cái một kiền nhị chỉ toàn. Ta còn nghe nói, tình nguyện gây Ly Hỏa Tông trưởng lão, cun nở dê quyết không thể gây Quân Mộ Nhan nữ ma đầu kia từ trường nở dê la ho là điên rồi sao, vợ ơ y ma đi treo chọc cái này sắt thần ô ô ô chẳng lẽ hôm nay vợ ơ y ma là ta quy nhất tông là ngày diệt môn. Nữ ma đầu không không không, nữ tổ tông nữ thần tiên, chúng ta sai, van cầu ngươi thả chúng ta một ngựa đi chúng ta về sau cũng không dám lại bóc lột cái khác tiểu môn phái, cũng không dám lại ước hiếp nhỏ yếu. Từ chứa nở dê la ho càng là một mặt mộng bức, sau đó một mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Nữ ma đầu Quân Mộ Nhan, nữ tử này lại có như thế hung danh hắn vì sao như thế cô lậu quả văn, trước kia lại chưa từng nghe nói, đến mức bây giờ chọc như vậy họa lớn ngập trời. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền bị chém thành muôn mảnh, thậm chí liên lụy quý nhất tông cả nhà. Một mực cực kỳ kiên cường, dù là bị vẽ lóa thể chân dung, cun nở dê chưa bao giờ cầu xin tha thứ từ thanh nhịn không được khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, phù phù một tiếng quỳ xuống. Nữ ma không, Quân Quân tiểu thư, ta sai rồi, đây hết thể đều là lỗi của ta, nếu như ngươi muốn trách thì trách ta đi, không cần giận chó đánh mèo sư môn của ta. Ta nguyện ý cho Tiêu Diêu Môn các vị đại hiệp dập đầu từ thành quỷ gối lấy lưu loát chạm đất quỷ đến Vân Nhược Hàn bọn người trước mặt, tê tâm liệt phế khẩn cầu. Vân đại hiệp, ta thật biết sai, cầu các ngươi để nữ ma đầu không không không, để Quân tiểu thư bỏ qua cho ta quy nhất tông đi Mộ Nhan, con mẹ nó chứ tin các ngươi tả nàng đến cùng lu cờ na ho để phiên trơ máu chạy thành sông, thi hài khắp nơi rồi nàng đến cùng lu cờ na ho đi hệ tờ Ninh ra cả nhà, còn đồ cái ký viện rồi còn mẹ hắn tại. Khảo hạch bên trong đại khai sát giới, nàng giết hai nàng không mang các ngươi như thế chửi bới tên người dự am mà Tiêu Diêu Môn mọi người đã cười đến nhanh xóa quá khí đi, lại vẫn cứ vì không bị quý nhất tông nhân nhìn ra mánh khỏe, cả đám đều bưng. Đối mặt từ thanh khổ sở cầu khẩn, Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng nói, tiểu sư muội nào có các ngươi nói như vậy hung tàn, ngươi đứng lên trước đi ngày mai có lẽ còn có a, đại khái tại giữa trưa cùng buổi chiều dạng này, sợ ngoại ý muốn phóng đại bồ câu nhà tử. Không dám nói chết, ha ha ha cuối cùng cầu phiếu, tháng 7 ngày cuối cùng, còn có phiếu không cần lãng phí a tấu chương xong.